Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì trong vạn yêu tháp có vô cực nguyền rủa thủ hộ, lại có vô số quỷ yêu thượng cổ chịu khống chế của vô cực thiên sư. Không có người nào có thể cướp đồ ở bên trong, người nào cũng không được. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ các người muốn trước đó đoạt linh phù, bọn họ đã có biện pháp phong ấn Ngọc Thanh phù, vì sao không trực tiếp làm luôn, còn phải đợi cái ngày làm gì? Bọn họ mục đích thực sự không phải là phong ấn Ngọc Thanh phù, mà là dẫn dụ Đạo Phong đi vào. Bọn họ biết Đạo Phong nhất định phải có được Ngọc Thanh phù, bất quá bọn chúng muốn thu xếp ổn thỏa mới đem Trần Lộ bắt đi. Trần Lộ là ở... Diệp Thiếu Dương khoát tay, quá trình không cần nói nữa. Ánh mắt rơi vào trên mặt của Đạo Phong. Hỗn Nguyên Nhất Khí phù người không lấy, người tới thật đúng lúc, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Người giết Lão Lão, lấy Hà Đồ, còn đem toàn bộ quỷ yêu lâu la trên Sơn Yêu Thu vào trong Huyết Hải Vạn Ma Phiên. Người đến cuối cùng là muốn làm gì? Người có phải hay không đã hoàn toàn nhập ma? Đạo Phong không để ý tới hắn, hướng Dương Công Tử và Tôn Ánh Nguyệt. Các người ra ngoài trước đi. Dương Công Tử nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Tôn Ánh Nguyệt chắp tay bái Tiểu Cửu một bái, sau đó cũng rời đi. Đạo Phong lúc này mới nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chỉ cần đi cứu Trần Lộ, chuyện khác ngươi không cần lo. Ta đi cứu Trần Lộ, nhưng ta muốn biết một vài vấn đề. Thứ nhất, ngươi cường hóa tu vi cùng âm ty tranh đoạt địa bàn, mục đích là vì cái gì? Thứ hai, khi đó ngươi kêu ta đoán tên bộ phim, đến cuối cùng là vì cái gì? Chúng ta đã cùng nhau xem đến hơn mấy trăm bộ phim, đừng có bắt ta phải đoán. Đạo Phong đáp, đến khi chuyện này kết thúc, ta sẽ cho ngươi một vấn đề để trả lời. Chỉ một? Vấn đề này có thể giải thích cho người tất cả khúc mắc, ta cam đoan. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, rốt cục vẫn gật đầu. Được rồi, ta lại tin ngươi một lần này, ngươi cũng đừng có lừa phỉnh ta. Đạo Phong đáp, ngày mai ngươi đi Huyền Không Quan trước, chờ ta đến, ngươi tìm cơ hội cứu Trần Lộ, còn lại bất luận cái gì thì đừng động vào, không phải cần phải giúp ta đâu. Nói xong, Đạo Phong nhún người từ cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ghé vào bên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn thân ảnh của hắn rời đi. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, la lớn, này, ta nói, người chỉ ít cũng phải nói cho ta biết Huyền Không Quan đi đường nào. Đạo Phong đã đi. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn. Qua qua tắm rửa xong từ trong buồng vệ sinh đi ra, nghe bọn họ đối thoại. Đạo Phong vừa đi thì lập tức hướng Diệp Thiếu Dương, lão đại, ta đi Thanh Phong Quán gọi người. Tiểu Cửu cũng nói, ta cũng có thể phái người đến giúp. Diệp Thiếu Dương nhất định lắc đầu, chuyện này các người đều không thể động vào. Vì sao? Qua qua kêu lên. Diệp Thiếu Dương một tay đè lại bờ vai của nó nói, xông vào luân hồi đạo, đánh nhau với Tuần Du Thiên Thần, ta đều mang các người đi đồng sinh cộng tử, nhưng lần này thì không được. Nói đơn giản, đây là chuyện nội bộ của pháp thuật giới nhân gian, ta có thể tự chu toàn, bọn họ cũng không nói được gì đâu. Nhưng nếu như có các người tham dự, đám tông sư kia nhất định sẽ nói ta dùng túng quỷ phó yêu phó công kích đồng môn, tương lai ta sẽ khó xử. Tuy ta không sợ, nhưng liên lụy đến sư phụ, liên lụy toàn bộ Mao Sơn. Nếu như là tự ta, vậy thì không có quan hệ gì. Ta là vì cứu quỷ phó của mình, bất kể làm gì cũng đúng đạo lý. Người có hiểu không? Qua qua nghe vậy thì gật đầu. Đúng rồi, cái này là mâu thuẫn nội bộ, chúng ta mà tham dự thì sẽ trở thành hai phe mâu thuẫn rồi. Chính là đạo lý này đó. Qua qua nói, vậy chúng ta ở đây chuẩn bị, vạn nhất Trần Lộ gặp nguy hiểm thì sẽ ứng cứu. Người trước tiên cứ đi Thanh Phong Quán, đem tình huống nói cho bọn họ, tốt nhất là kêu Lâm Tam Sinh tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế, sau đó người theo bọn họ ở bên trong chờ, ta đi trước điều tra, vạn nhất Trần Lộ có nguy hiểm đến tính mạng, ta coi như mang tiếng xấu cũng sẽ gọi các người ra động thủ. Vậy chúng ta tùy thời ứng biến, lão đại nhất định phải cẩn thận đó. Qua qua nói xong đi vào phòng ngủ, tiến vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu nhìn Tiểu Cửu, người trở về Thanh Khâu Sơn xử lý tốt chuyện của cô, nếu có cần ta cũng sẽ dùng hồn ấn triệu hoán. Tiểu Cửu do dự một chút rồi gật đầu, nếu như cần ta sẽ dẫn theo hồ tộc tới giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cười cười, rồi tiễn Tiểu Cửu đi. Qua qua đã đi, Diệp Thiếu Dương chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net